Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, quỷ dị người. Cầu đặt mua, ô, quỷ dị tính chất đặc biệt cùng người sống hoàn toàn dung hợp. Còn có loại biến hóa này, bút ký bên trong, Phương Tiên cũng rất ngạc nhiên, bất luận là lúc trước từ phòng thí nghiệm thoát đi. Vẫn là chủ động tránh đi tối cường Tây Mông, đều đại biểu cho một loại khả năng. Kia phần tính chất đặc biệt, sống lại, có nhất định xu lợi tránh làm hại bản năng. Nó cũng ở học tập cùng phát triển sao? Tại dung hợp với một người về sau, hắn cũng không biết, tại bí ẩn cơ quan, mở ra cộng minh độ tu luyện đều vô cùng khó khăn. Cần tìm đến phù hợp quỷ dị chi vật. Mà cộng minh độ tăng lên tới 50% trở lên. Đều tương đối hiếm thấy. Cũng nương theo có vô cùng đáng sợ di chứng. Nhưng lần này Bắc Khoát. Có thể nói đã đạt đến nghe rợn cả người 100%. Bất quá này cũng không có cái gì. Như vậy thân thể có thích hợp hay không ta đâu này. Phương Tiên bắt đầu yên lặng tự hỏi. Về phần có thể hay không đoạt xá thành công vấn đề. Hắn căn bản không có cân nhắc, hắn bất diệt nguyên thần vị cách rất cao, dù cho vô hồi đường cùng bút ký tính chất đặc biệt cũng có thể áp chế. Kia khối tấm ván gỗ lại càng không tính là cái gì. Có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng chỉ là kém nhất lựa chọn. Gỗ thân thể kia, không, căn bản chính là một cỗ thi thể, đã chết mất, hơn nữa xấu một bước. Linh tính của ta cũng không tích góp đầy đủ. Bước tiếp theo mục tiêu là chế tạo ra còn sống phi phàm người, để cho người bình thường cũng có thể khống chế loại kia triệt để hoạt hóa tính chất đặc biệt. Nên như thế nào chiến thắng loại kia bản năng đâu này? Có lẽ một lần phối hợp nhiều loại siêu phàm tính chất đặc biệt, lợi dụng chúng đạt thành cái nào đó cân đối. Cân đối là mấu chốt. Ta cần đại lượng tính chất đặc biệt số liệu. Hàng mẫu còn là quá ít. Ngay tại Phương Tiên suy nghĩ thời điểm, vô quang hội tổng bộ đã hãm vào quỷ dị bên trong. Bắc Khoát tại chạy sau khi đi ra, liền bắt đầu giết người. Hắn đã là một cỗ quỷ dị. Đã không còn nhân loại ý thức cùng tư duy. Chỉ có tính chất đặc biệt bản năng vẫn tồn tại. Thúc đẩy lấy hắn đi không ngừng giết người. Siêu tập linh tính, mở ra dị thứ nguyên thông đạo, đồng thời trả lại đối với mục tiêu có nhất định sàng lọc tuyển chọn. Hiểu được bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, giống như Tây Mông cầm kiếm người không có lọt vào công kích. Nhưng người bình thường tổn thất thảm trọng, chung quy, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản xâm nhập quỷ dị, mà Bắc Khoát lại có thể cùng vách tường. Mặt đất dung hợp, hành động lực bạo bề ngoài, liền ngay cả nắm giữ quỷ dị địa đồ Tây Mông, đều chỉ có thể cùng sau lưng hắn ăn hôi. Kinh khủng, tại vô quang hội tổng bộ bên trong lan tràn ra. Đây là, chuyện gì xảy ra? Vô quang hội một cái cao tầng bị kinh động, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại vừa rồi, hắn tựa hồ thấy được một bóng người. Tại ngoài cửa sổ lóe lên tức thì, sau một khắc, nét mặt của hắn cũng có chút ngưng kết, bởi vì nguyên bản cửa sổ rõ ràng biến thành một mặt tường xi măng. Chết tiệt, đây là quỷ dị vụ án. Tổng bộ lâm vào quỷ dị bên trong. Cao tầng lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi sợi dây chuyền, quấn quanh trong tay, từng bước một tiến lên. Gõ lấy tường xi măng, này tường đặc biệt rắn chắc, cũng không biết có vài mét dày. Ít nhất cao tầng minh bạch, hắn nắm giữ quỷ dị chi vật là phương diện khác năng lực. Cũng không có cưỡng ép phá vỡ tường thể lực lượng, nguyên bản ngoài cửa sổ, liền rời đi tổng bộ phạm vi, có thể thấy được phía ngoài phố cảnh. Nhưng lúc này, tất cả vô quang hội tổng bộ, một cái cánh cửa cùng cửa sổ tất cả đều bị xi măng phá hỏng. Xa xa nhìn lại, phảng phất biến thành một tòa to lớn. Phần mộ, đây là quỷ dị tại giết sạch rồi sở hữu người bình thường. Rốt cục tới đem ánh mắt để mắt tới những cầm kiếm đó người. Đồng thời, bắt đầu có ý thức địa phong tỏa hoàn cảnh. Ô Khải Nguyên, mau ra đây. Ngoài cửa, một thanh âm truyền đến, là theo hắn một phe cánh cao tầng độc thập tam. Lão độc, thật sự là ngươi sao? Ô Khải Nguyên rất nhanh rảnh tay bên trong sợi dây chuyền. Chuẩn bị có cái không đúng liền phóng thích chớ chú. Đương nhiên là ta, cẩn thận vật kia. Chết tiệt, hội trưởng từ khi đạt được kia bản bút ký, rất hoan hỉ làm chút kỳ quái thí nghiệm. Cái này chơi sụp đổ a. Độc thập tam thanh âm dồn dập. Nhanh lên, vật kia đầu tiên là phong tỏa tổng bộ. Kế tiếp có thể sẽ đem chúng ta chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận. Quỷ dị, có thông minh như vậy sao? Còn có thể mưu kế sao? Ô Khải Nguyên có chút giật mình, nhưng đối với ngoài cửa người không còn nghi hoặc. Kéo ra cửa phòng, sau một khắc, nét mặt của hắn có chút thoáng biến hóa. Này cửa phòng, trở nên rất trầm trọng, khó có thể mở ra, tựa hồ biến thành bằng đá đồng dạng. Chết tiệt, vật kia quả nhiên nghĩ phong kín ta. Ô Khải Nguyên cái trán chảy ra chút lạnh mồ hôi, nhìn qua gian phòng của mình. Cảm giác có chút giống cái xi măng quan tài. Hắn không chút do dự, vận dụng quản lý quỷ dị chi vật năng lực. Từng giọt một máu đen từ sợi dây chuyền mặt ngoài chảy ra, chậm rãi tích rơi trên mặt đất. Âm lãnh trong hơi thở chớ chú bộc phát ra. Ba, cửa phòng bỗng chốc bị kéo ra, hiện ra bên ngoài độc thập tam thân ảnh. Lão độc, may mắn ngươi tới. Bằng không chậm thêm một bước, ta có lẽ đã bị cái kia quỷ dị đóng lại ở trong phòng. Ô Khải Nguyên nghĩ mà sợ đạo, chúng ta đi, tìm những người khác, xảy ra chuyện này tình, hội trưởng phải phụ trách. Độc thập tam cắn răng nói, tê, Ô Khải Nguyên hít sâu một hơi, ngươi không sợ hắn, mạng của lão tử đều nhanh không có. Còn sợ cái gì? Độc thập tam vừa trừng mắt. Ta cùng cái kia quỷ dị tiếp xúc qua một lần. Đó là một người. Người trả lại nhận thức. Là Bắc Khoát. Hắn bị quỷ dị giết chết. Biến thành hợp chất diễn sinh sao? Ô Khải Nguyên đầu óc vừa chuyển. Nhanh chóng hỏi. Không. Hợp chất diễn sinh không có năng lực như vậy. Hắn chính là quỷ dị căn nguyên chi vật. Độc thập tam cười gằn nói. Việc riêng sinh sôi người. Cũng không phải là bị quỷ dị chi vật thao túng, mà là bản thân hắn chính là quỷ dị. Loại kia đáng sợ, người căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu không là ta bảo vệ tánh mạng năng lực còn có thể. Nói không chừng tự chết rồi. Hội trưởng, đến cùng tại làm cái gì? Ô Khải Nguyên nội tâm cũng có chút bất mãn. Chung quy hắn thiếu chút tự chết rồi, còn không biết chết như thế nào. Chúng ta đi tìm hắn, ít nhất hắn có phụ trách giải quyết chuyện này. Đối với Tây Mông, bút thú các www.bigsavip, năng lực, Ô Khải Nguyên vẫn rất tin tưởng. Đối phương có thể nắm giữ không chỉ một món quỷ dị chi vật. Hẳn có thể giải quyết xong Bắc Khoát. Lại nói, nếu như không giải quyết được, vậy cũng chỉ có dựa vào đối phương địa đồ. Tài năng rời đi tổng bộ. Chúng ta đi. Hắn tại phòng thí nghiệm bên kia. Độc thập tam biểu tình khôi phục lại bình tĩnh. Hy vọng có thể tụ hợp những người khác. Loại này thời điểm, nhiều người đều là nhiều một phần lực lượng. Tổng bộ bên trong người bình thường đại khái đã chết hết, còn dư lại đều là quản lý quỷ dị chi vật người. Ừ, Ô Khải Nguyên vừa mới nghĩ hoạt động bước chân. Trên mặt đất đột nhiên hiện ra một bàn tay. Cái bàn tay này băng lãnh, cứng rắn, giống như khối sắt thép. Mặt ngoài còn có thi ban cùng với lục sắc lông tơ, phảng phất từ lòng đất trực tiếp duỗi ra đồng dạng, bắt lấy cổ chân của hắn. Trong chớp mắt, Ô Khải Nguyên cũng cảm giác thân thể bị một loại băng lãnh xâm lấn, liền mí mắt đều không nhúc nhích được. Chết tiệt, Bắc Khoát, quả nhiên có được tại các loại vật thể bên trong ghé qua năng lực. Độc Thập Tam chửi bới một tiếng, nhấc lên tay phải tay áo. Tại tay phải của hắn trên cánh tay, rõ ràng có một cái mặt quỷ hình xăm. Lúc này, cái kia hình xăm tựa hồ sống lại đồng dạng, vui cười ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Lục Tay. Chớ chú bạo phát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.